Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, nạn châu chấu qua đi phiền não. Phụ hoàng, nếu như hơn nữa sở hữu gặp tai họa châu phủ, sang năm lương thực sản lượng một thành thu hoạch đây. Lý Thái nhìn Lý Thế Dân nói, không tệ, nếu như gặp tai họa 10 cái châu phủ. Sang năm một thành lương thực sản lượng về Lý Thái. Cái kia có thể nói Lý Thái tuyệt đối biết kiếm lời cái câu đầy hào bình. Khó nói người nghĩ bóc lột tai sau bách tính không được. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Phụ hoàng, thanh tước vô luận như thế nào cũng sẽ không làm bóc lột bách tính sự tình. Thanh tước thu lấy một thành lương thực sản lượng, thực sự không phải là không trả giá. Mà là thanh tước nên vì tất cả mọi người cung cấp hạt giống. Lý Thái đối với Lý Thế Dân giải thích, nói, nghe được Lý Thế Dân vẻ mặt có nhất định giảm bớt. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái hỏi, ngươi có phải hay không chuẩn bị tại đây 10 cái châu phủ? Trồng trọt ngươi ngô báp, phụ hoàng nói không tệ, ngọc này mét sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới đến 500 cân. Coi như thanh tước lấy đi một thành, bách tính thu hoạch cũng có thể so với bình thường có quan hệ tốt. Huống chi thanh tước còn sẽ vì bọn họ cung cấp tốt đẹp hạt giống. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế. Dân nói, vậy cũng là thủ chi hữu đạo. Bất quá trẫm đã nói trước, nếu như bách tính tự nguyện trồng trọt ngươi cung cấp ngô bắp, cái kia trẫm tự nhiên sẽ không nói cái gì. Nếu như trẫm phát hiện ngươi cưỡng chế để bách tính trồng trọt ngô bắp, đến thời điểm đó trẫm tuyệt đối sẽ không dễ tha cho ngươi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, điểm này phụ hoàng cứ yên tâm đi, thanh tước tuyệt đối sẽ không làm ra làm người khác khó chịu sự tình. Lý Thái gật gù sau đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái ra hoàng cung liền đi dò xét sở hữu cứu trợ thiên tai điểm, nhìn thấy sở hữu cứu trợ thiên tai điểm, đều tại đều đâu vào đấy vận hành. Điều này làm cho Lý Thái tâm treo trên cao cũng rốt cục thả xuống. Thời gian vội vã mà qua, nạn châu chấu ảnh hưởng rốt cục chậm rãi qua đi, nhìn bị châu chấu chà đạp không ra hình thù gì thổ địa. Dân chúng từng cái khóc ròng ròng. Tuy nhiên hiện tại cái mạng này là bảo vệ, thế nhưng đón lấy sẽ đối mặt là như thế nào kiên trì đến năm mùa thu hoạch. Đây chính là dòng dã hơn một năm thời gian đây, nhà ai lại có nhiều như vậy tồn lương đây. Ngay tại dân chúng mặt ủ mày trao thời điểm, Lý Thái phái đi ra người tìm tới bọn họ, không chỉ vì bọn họ cung cấp gieo trồng gấp hạt giống. Bảo đảm còn lại quãng thời gian này, còn có thể có thu hoạch. Lý Thái đồng thời tại một ít gặp tai họa khu, thành lập đại hình trại chăn nuôi, cùng miến gia công nhà máy. Dù sao Lý Thái còn có đến hàng mấy chục ngàn khoai tây. Cần sinh sản gia công, xây dựng xí nghiệp tự nhiên cần công nhân. Vì lẽ đó những cái gặp tai họa bách tính là được Lý Thái những này công nhân công nghiệp. Chỉ cần có việc để hoạt động, dĩ nhiên là có tiền lời. Bách tính cũng sẽ không sợ không có lương thực vào nồi. Sau đó Lý Thái lại vì bọn họ cung cấp năm sau vụ xuân hạt giống. Không sai, cái này vụ xuân hạt giống chính là dân chúng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy ngô bắp. Từ bình thường góc độ mà nói, chuyện mới mẻ vật là rất khó bị bách tính tiếp thu. Thế nhưng Lý Thái ở hắn sở kiến lập trại chăn nuôi, cung cấp công nhân dùng ăn chính là ngọc này mét, vì lẽ đó Lý Thái biến tướng để dân chúng hiểu biết ngô bắp. Hơn nữa đại đa số bách tính cũng không có tiền mua năm sau hạt giống, tự nhiên cũng là tiếp thu Lý Thái ngô bắp loại. Tuy nhiên phải cho Lý Thái một thành thu hoạch, thế nhưng tối thiểu cũng so với không phân biệt trồng trọt mạnh hơn. Những thứ kia nhà mình thổ địa bách tính còn nói được, những cái thuê trồng trọt chủ nhà thổ địa bách tính nhưng là khó. Bởi vì tuy nhiên bọn họ tuyệt thu, thế nhưng phải cho địa chủ nhà hay là muốn cho, làm Lý Thái hiểu được tình huống này, lập tức mệnh lệnh Ngụy Vương cấm quân đứng ra, đối với những địa chủ kia tiến hành giữa cưỡng chế thuyết phục, để bọn hắn tiếp thu trì hoãn thu tô kế hoạch, cũng chính là năm nay mất mùa địa tô trước tiên không thu lấy. Chờ năm sau bách tính được mùa, đem hai năm địa tô đồng thời đưa trước, đại đa số địa chủ đều đồng ý cái này phương thức. Đồng thời cùng người thuê ký tên hiệp nghị, thế nhưng tất cả mọi chuyện đều có ngoại lệ, vì lẽ đó tự nhiên cũng có khác biệt ý địa chủ. Bọn họ lời nói lý rất đơn giản, trùng ngã đất đai cấp ta giao tiền thuê, đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý, bọn họ không có thu hoạch giao không dạy thuê, vậy chúng ta lại nên làm sao vượt qua cái này khắp dài một năm đây? Đối với cái này một số người, Lý Thái cũng là 10 phần đau đầu, nếu như dùng thủ đoạn cương ngạnh cùng lý tự nhiên là vô pháp thuyết phục. Thế nhưng là với bọn hắn dễ bàn êm tai lại không có tác dụng. Cuối cùng Lý Thái nghĩ đến một cái khá là mới dĩnh phương thức. Đó chính là Lý Thái thay bách tính nộp lên năm đó địa tô. Sau đó để bách tính không còn thuê chủng tha nhóm thổ địa. Những địa chủ kia muốn dựa vào năng lực chính mình đi trồng thực những cái thổ địa là tuyệt đối không làm được. Hơn nữa Lý Thái vừa giống như Lý Thế Dân muốn tới thánh chỉ. Đó chính là nếu như nhà ai thổ địa dám hoang vu không tiến hành trồng trọt. Như vậy đem chịu đến rất nghiêm ngặt xử phạt. Thậm chí biết tịch thu ruộng đất và nhà cửa. Cứ như vậy, những địa chủ kia bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp. Đáp ứng Lý Thái điều kiện, bất đắc dĩ cùng dân chúng ký kết khế ước. Xử lý xong những việc này sau đó, Lý Thái cũng coi như giải quyết chính mình một cái tâm bệnh. Rốt cục yên tâm bắt đầu tiến hành chính mình bước kế tiếp phát triển. Lý Thái bước kế tiếp phát triển trọng điểm, đặt ở công nghiệp bên trên, làm người đời sau Lý Thái so với ai khác cũng rõ ràng. Công nghiệp đối với một cái quốc gia tầm quan trọng, chủ công, dựa theo ngươi giao cho, Cao gia đã ở Ký Châu thành lập đại hình pha lê nhà xưởng, pha lê chế phẩm đã ở nghiên cứu chế tạo trong quá trình. Phòng trừng rất nhanh sẽ có đột phá tính tiến triển. Cao Bình đối với Lý Thái nói, bản vương chuẩn bị thành lập một cái ngành đặc biệt. Cái này bộ môn công việc chủ yếu chính là chế tác phát triển nghiên cứu một ít kiểu mới kết quả. Bản vương đem mệnh danh là Thiên Công Các, địa điểm nằm ở Cao Gia Vô Vi Sơn Trang. Lý Thái đối với Cao Bình nói, Cao Gia nguyện ý vì chủ công cung cấp, sở hữu có thể cung cấp tiện lợi điều kiện, sẽ dốc toàn lực chủ công Thiên Công Các kiến tạo. Cao Bình đối với Lý Thái nói, ngày hôm nay công nhân các kiến tạo lên 10 phần đơn giản. Thế nhưng muốn để cho vận chuyển bình thường, có thể tất nhiên không thể dễ dàng, bởi vì ngày hôm nay công nhân các cần vô số người giỏi tay nghề. Hơn nữa mọi ngành mọi nghề đều phải liên quan đến. Lý Thái đối với Cao Bình nói, lúc này ngồi ở một bên Mạc Thiên Nam mở miệng nói, Ngụy Vương, lão đầu tử ít nhiều nghe hiểu rõ một chút ngài ý tứ. Lựa chọn tốt nhất chính là Ngụy Vương có thể mau chóng thống nhất Mạc Môn. Nếu có Mạc Môn hết sức giúp đỡ, thành lập ngày hôm nay công nhân các đem không phải là vấn đề gì. Nghe được Mạc Thiên Nam, Lý Thái không khỏi gật gù, muốn thành lập Thiên Công các nhân tuyển tốt nhất không gì bằng Mạc Môn. Thế nhưng thống nhất Mạc Môn như thế nào một sớm một chiều có thể làm được? Trước tiên không nói Mạc Môn cửu đại gia tộc ở nơi nào. Coi như là tìm tới người ta biết sẽ không đồng ý quay về Mạc Môn đây. Mạc lão gia tử nói rất đúng. Thế nhưng thống nhất Mạc Môn cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải dựa vào bản thân bây giờ năng lực. Trước đem Thiên Công các khung xây dựng, Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam nói, Ngụy Vương nói không giả, hiện nay không chỉ muốn trước đem Thiên Công các khung xây dựng, còn nặng hơn xây Ngụy gia, bởi vì Ngụy gia ở tương lai đối với trọng kiến Mạc Môn có tác dụng cực kỳ quan trọng. Mạc Thiên Nam gật gù sau đối với Lý Thái, nói, chờ bản vương giải quyết xong trong tay sự tình, liền lại trợ giúp Ngụy Tâm Giao từ xây Ngụy ra. Lý Thái gật gù rồi nói ra, long hồn thời gian thật dài không nói gì, hôm nay liền cùng đại gia tán gẫu hai câu. Các ngươi khoảng thời gian này có phải hay không quá nghịch? Liền phiếu đề cử cũng không nỡ cho long hồn. Thậm chí liền bình luận sách đều chẳng muốn viết. Các ngươi cảm thấy như vậy thật tốt à? Cuối cùng lời nói quan trọng. Long hồn cầu phiếu. Converter. Lạc tử. Yêu cầu bình luận sách. Yêu cầu khen thưởng. Yêu cầu tất cả long hồn có thể cầu được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.